ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 566, chương 2, Vạn Thọ Cung Chủ. 10 ngày về sau, Thái Hoa Sơn Phi Tiên Nhai, Trần Khuynh Địch vẫn là một thân khá là anh tuấn, trang phục màu trắng. Đứng ở trên đỉnh núi, ống tay áo bồng bềnh, ánh nắng từ đỉnh đầu rơi xuống, đem bóng lưng của hắn thổi phồng phảng phất rát lên một tầng kim quang. Thấy vậy, một bên Lâm Thời xuất quan Long Thiên Tứ ngăn không được mà thấp giọng nhắc tới. Giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi, năm đó còn là lão phu phát hiện phi tiên nhai khối này như vậy đứng sẽ có vẻ rất đẹp trai. Trưởng giáo không tầm thường a. Trần Khuynh Địch đương nhiên là nghe được trận này nói thầm. Bất quá khoan dung đại độ, hắn quyết định đem hắn coi như lão gia hỏa đối với mình ước ao ghen tị coi nhẹ rơi. Trưởng giáo thật là khó lường a. Huống chi Long lão thất phu làm sao căn bản không quan trọng. Trọng điểm là Thuần Dương cung mặt khác đệ tử trẻ tuổi môn đến tột cùng là nghĩ thế nào. Một cái như vậy thật tốt trang bức cơ hội, không thể hiện ra hắn Trần đại trưởng giáo. Không đúng, Trần đại thay mặt trưởng giáo uy phong xuất khí đến. Vậy mình cái này đời trưởng giáo không phải làm cho chơi. Mà sự thật chứng minh, Trần Khuynh Địch phen này xem như hiệu quả rõ rệt. À, cái kia liền là đại sư huynh a. Thời gian trôi qua thật nhanh, không nghĩ tới nhanh như vậy đại sư huynh liền trưởng giáo cũng làm lên rồi. Huy, nói bậy gì đấy, đó là thay mặt trưởng giáo. Đúng a, chỉ là trưởng giáo tạm thời mất tích, đại sư huynh mới có thể thế hệ trưởng giáo, dạng này a. Ngô Ân, nghe đệ tử trẻ tuổi môn tiếng nghị luận, Trần Khuynh Địch hài lòng gật gật đầu. Hắn liền thích nghe lời này. Thay mặt trưởng giáo thế nào? Thay mặt trưởng giáo đó cũng là trưởng giáo. Huống hồ cái gì là thay mặt trưởng giáo? Giải thích trưởng giáo không ở. Vậy ta chính là trưởng giáo. Ngô Ân, không có tâm bệnh. Tập trung ý chí, một bên khác, bốn bóng người bay lượn mà đến, rất nhanh liền rơi xuống phi tiên nhai bên trên, rõ ràng là Dương Trùng, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên Tứ Nữ, mà ở phía sau của các nàng, thì là Thuần Dương Cung Thập Tam Thái Bảo, đông đảo khí thế quấn quanh một thể, hóa thành một đạo vô hình khí trụ lên như diều gặp gió. Phía tây nơi cuối chân trời, mặt trời dần dần chìm vào đường chân trời, chỉ còn lại có một sợi ánh sáng nhạt, gạt mây sương mù cửu trọng thiên bên ngoài nhật nguyệt mờ. Rõ ràng phong nguyệt hoàng hôn một sợi đỏ tán, Thuần Dương, cung tiễn trưởng giáo. Đột nhiên, một trận tiếng hoan hô từ Thái Hoa Sơn từ trên xuống dưới vang lên, phảng phất sét đánh oanh minh. Thật lâu không dứt, mà đang ở mặt trời triệt để xuống núi trong nháy mắt. Trần Khuynh Địch vẫy tay, Đô Thiên tọa hóa thân Thái Dương Kim Thuyền trực tiếp phá toái hư không, mang theo vạn trượng kim quang rơi vào phi tiên nhai trước. Đất bằng kim quang 10 vạn trượng, màu xanh trắng quang trạch rút đi, thay vào đó là phảng phất hoàng kim chế tạo sán lạn phát sáng. Trương Dương buồm phảng phất một vòng hoàn toàn mới mặt trời trên không trung đong đưa. Kim sắc quang mang mãnh liệt lại không chói mắt, rơi ở đám người trên người. Đệ tử tu vi thấp thậm chí cảm nhận được nồng nặc sưởi ấm. Thuần Dương, từ tiếng thứ nhất hò hét vang lên, tiếng hoan hô liên tiếp, khó có thể kiềm chế. Bầu không khí thậm chí cảm nhiễm đến những cái kia thế hệ trước các trưởng lão. Mấy cái hơi có vẻ trẻ tuổi thậm chí đi theo hô hai câu. Đúng vậy a, hai đây chính là Thuần Dương. Chúng ta Thuần Dương cung. Xuất phát, Lạc Thủy Tần Thị, từng đạo bóng người bay vọt lên, trực tiếp rơi vào bên trong Thái Dương Kim Thuyền. Thập Tam Thái Bảo bên trong đi ra chấp pháp trưởng lão cùng Tàng Kinh trưởng lão. Đều là võ đạo tông sư tu vi. Dương Trùng Tứ Nữ cũng là trực tiếp đi ra, mà những người còn lại, bao quát Long Thiên Tứ thì là lựa chọn đứng tại chỗ. Thủ Sơn nhiệm vụ liền giao cho ngươi rồi Thái Thượng Trưởng Lão. Ta đi a, mau mau cút. Đối mặt Trần Khuynh Địch đắc ý truyền âm, Long Thiên Tứ vẻ mặt ghét bỏ khua tay nói, xéo đi nhanh lên, Lão Phu đã nhanh muốn ngộ ra đại đạo huyền quang, chờ ngươi xéo đi Lão Phu liền bế quan đi, nói không chừng ngươi trở về sau, Lão Phu đã mở ra đại đạo trăm vạn dặm, từ đó vô địch thiên hạ. Ha ha ha, cũng không quan tâm Long Thiên Tứ miệng pháo. Trần Khuynh Địch cười cười, trực tiếp khu động Thái Dương Kim Thuyền đánh vỡ hư không rời đi, mà đổi thành một bên, tận mắt thấy Trần Khuynh Địch một nhóm sau khi rời đi. Khụ khụ, Long Thiên Tứ mặt mo một trương rồi, cả người nhất thời vui vẻ lên. CMN, cái kia thỏ con hoạn tử rốt cục cho Lão Phu đi a. Có ai không? Long Thiên Tứ vung tay lên, cho bản Thái Thượng Trưởng Lão đem tất cả sự vật tất cả đều đem đến Vạn Thọ Cung đi. Hiện tại trưởng giáo cùng thay mặt trưởng giáo đều không ở. Vì ổn định ta Thuần Dương Cung quân tâm, bản Thái Thượng Trưởng Lão quyết định xả thân lấy nghĩa, tự mình đi Vạn Thọ Cung tọa trấn. Đây là bản Thái Thượng Trưởng Lão nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Chư vị trưởng lão, thấy không có người động đậy, Long Thiên Tứ khóe mặt giật một cái. Làm sao? Lão Phu nói chuyện không hiểu hiểu. Đều nghĩ đến cái tiểu tử thúi kia. Không không không, làm sao có thể chứ? Thái Thượng Trưởng Lão lên tiếng. Vậy dĩ nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Chưa nói, chúng ta cái này đi làm. Hừ, Long Thiên Tứ kiêu ngạo mà ưỡn ngực một cái ngẩng đầu một cái. Cái này còn tạm được. Còn không mau đi, thỏ con hoạn tử đi, thừa dịp hắn còn chưa có trở lại, cũng nên đến phiên ta Long Thiên Tứ hưởng hưởng phúc. Cái gì? Bế quan? Không tồn tại. Đối Long Thiên Tứ ở Thuần Dương Cung hành động không biết chút nào. Thái Dương Kim Thuyền đáp lấy kim quang, trực tiếp xé rách hư không, ở tĩnh mịch trong hư không tăm tối vận chuyển. Phảng phất một vòng hằng tinh cháy hừng hực, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán thuộc về nó uy quang. Khí thế rộng lớn đến cực hạn, ầm ầm, kèm theo tiếng sấm rền vang âm thanh, hư không lần nữa vỡ ra. Thái Dương Kim Thuyền xông ra hắc ám, một lần nữa rơi vào bên trong Trung Nguyên. Chỉ là giờ này khắc này đám người trong tầm mắt, lại không còn là quen thuộc Thái Hoa Sơn, mà là một đầu tuôn trào không ngừng, đầu đuôi không thấy cuối cùng. Hùng vĩ bạch sắc trường hà, lạc thủy, thượng cổ thiên hà, truyền thuyết chính là trên trời chân long rơi vào nhân gian. Đầu đuôi hai đầu chui vào không biết tên vị trí, liên miên bất tuyệt, thân rồng thì là hóa thành bây giờ lạc thủy, tuôn trào không ngừng, nếu là có người có thể tỉnh lại trong nước chân linh, liền có thể đem hắn một lần nữa hóa thành chân long, làm cho lại hiện ra tại thế. Có thể có dạng này truyền thuyết, có thể thấy chiêm cư chỗ này phúc địa Tần Thị rốt cuộc có như thế nào nội tình. Trên thực tế Tần Thị có thể đứng hàng thiên hạ đệ nhất thế gia. Cái này lạc thủy nơi hiểm yếu cũng có một bộ phận rất lớn nguyên nhân ở. Tục truyền cái này lạc thủy cũng là Tần Thị hộ tộc đại trận một bộ phận. Chỉ là cho đến nay, vẫn chưa có người nào có thể bước ra Tần Thị hộ tộc đại trận. Cho nên một mực không có người chứng minh điểm này. Nhưng bất kể như thế nào, lạc thủy Tần Thị khổng lồ, tuyệt đối là quá rõ ràng. Mà giờ này khắc này, ngay tại lạc thủy bên bờ, theo Thái Dương Kim Thuyền đến, hai bóng người kèm theo cường thịnh khí thế từ Tần Thị bên trong xông ra. Hai đạo thông thiên triệt địa đại đạo huyền quang ở trong hư không hiện lên, hiện lộ rõ ràng người tới cường đại, dẫn động thiên địa nguyên khí đều ở cùng hô ứng. Người cầm đầu tự nhiên là Tần Thị nhất tộc tộc trưởng Tần Võ Dương, mà ở Tần Võ Dương một bên thì là một vị buông xuống mí mắt khá là khiêm tốn lão giả, hẳn là Tần Thị trưởng lão một trong. hai vị hỏa luyện kim đan, Tần Võ Dương tu vi cùng Độc Cô Cầu Đạo đám người chênh lệch không khác. 10 vạn dặm đại đạo huyền quang tượng trưng cho sánh ngang 20 thành lực lượng khống chế lực lượng. Cường đại, mà một bên lão nhân thì là hơi yếu. Đại đạo huyền quang khoảng 7 vạn dặm, nhưng 17 thành tả hữu lực lượng khống chế cũng đầy đủ mạnh. Gặp qua Vạn Thọ cung chủ, không nghĩ tới tiểu nữ sự tình thế mà có thể lao động cung chủ đại. Giá, không có từ xa tiếp đón, còn xin nhiều đảm đương. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì ngoạn ý, Vạn Thọ cung chủ, cái nào hỗn trướng đưa cho chính mình lấy danh hiệu này? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,